Lục Hoa Cấm Ái, chương 7, Bích Lạc Khuynh Tâm, góc truyện audio.com. Tôn chủ bận rộn nhiều việc, loại chuyện nhỏ nhặt như trượt chân này, tất nhiên cũng sẽ không rảnh mà bận tâm. Nàng giơ tay lên sờ sờ trên vách mật đạo, không biết là vô ý hay cố tình phủ lên trên những hoa văn tối màu. Xoay người lại vẫn nói thật nhẹ nhàng, giống như chuyện nàng ngã xuống như thế chỉ là chuyện nhỏ. Đi bên này, Bạch Trúc nhíu mày, nhìn nàng một cái, vẻ mặt phức tạp, nhưng lại không có chút gợn sóng nào. Đó không phải là vấn đề có rảnh rỗi hay không để bận tâm. Nữ thần Nghiên Tịch chính là chị ruột của nàng nha. Thần tộc mặc dù sống độc lập, nhưng nơi thần sơn, gần mấy ngàn người, nàng mất tích suốt một tháng trời. Không ai phát hiện ra sao? Mi tâm lại sâu thêm mấy phần. Chần chờ một chút, cất bước đi tiếp về phía bên phải. Chuyện cách đây đã 300 năm, từng chỗ rẽ ở nơi này ta lại đều có thể nhớ rõ ràng. Đây có thể xem là một sở trường không? Nàng cười vui vẻ, đi theo hắn, đường mật đạo không dễ đi. Khắp nơi đều có đá nhọn. Bạch Trúc cố ý đi chậm, nàng miễn cưỡng vẫn có thể đuổi theo. Đáng tiếc là có nhớ cũng vô ích, ta chỉ còn có thể đi trong mật đạo này hôm nay nữa thôi. Ta đến giao trì này cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng giễu cợt tình huống của bản thân, cũng không tính là vô ích. Bạch Trúc cắt đứt sự tự giễu của nàng, may mà có cô nhớ được con đường này. Nếu không, chúng tiên khó mà có cơ hội sống. Hồ Anh Lạc ngẩng đầu bày ra vẻ mặt hâm mộ với hắn. Hắn một lòng chỉ nghĩ cứu chúng tiên, người của tiên giới, cũng giống như hắn làm người ta yêu mến như vậy sao? Thật ra thì ta cũng không phải chuyện gì cũng nhớ được. Thần có tấm thân bất tử, ta có thừa ngàn năm trên đời, chuyện gì cũng có thể nhớ rõ ràng, chỉ duy có 10 năm đầu đời kia lại không thể nhớ được gì. Thần tộc luôn không hay nói đến chuyện tình cảm, cũng như ta hiện tại cũng không hề thấy việc cứu mọi người ra khỏi giao trì là bắt buộc. Nếu không phải, nàng nói đến một nửa, yên lặng nhìn thoáng qua hai tay đang giao nhau kia, sửa lời, có lẽ là như vậy, ta mới không thể nhớ ra chút ấn tượng nào về mẫu thân trong 10 năm đầu đời kia. Đây có phải là giống như lời người phàm vỡ hát thường nói, là bất hiếu? Chỉ nhớ đã qua ngàn năm, quên lãng cũng là điều bình thường thôi. Lúc đó cô tuổi cũng còn quá nhỏ, không nhớ rõ cũng là chuyện rất bình thường. Hắn không nhanh không chậm trả lời, đột nhiên ngừng lại, phía trước chỉ đủ cho một người đi qua. Ta đi trước, cô theo sau, nhìn về phía mật đạo càng ngày càng hẹp phía trước. Hắn buông tay nàng ra, nghiêng người đi về phía trước, có còn xa lắm không? Anh Lạc nhìn lòng bàn tay trống trơn, nắm lại thật chặt, không tới một dặm, nói rồi cất bước theo sau. Một dặm, hắn cau mày cân nhắc một chút, ta sợ khi đến giao trì sẽ có người canh gác, nên phải thu hồi kết giới, có thể sẽ bị luồng khí âm tà xâm nhập vào cơ thể. Cô chịu đựng được không? Lại là lo lắng sao? Anh Lạc chưa từng có lúc nào cảm thấy lòng mình vui vẻ đến thế. Khóe môi hơi nhếch lên, gật đầu, yên tâm, mặc dù ta không giỏi, chút tiên pháp cũng không biết, nhưng nói thế nào cũng mang thân thể của thần, chỉ có tí khí âm tà, có bị xâm nhập cũng không có chuyện gì, chỉ là huynh, thì sao, hình như hắn thành tiên chưa lâu thì phải, không cần lo lắng cho ta. Bạch Trúc cười nhạt một chút, giơ tay giải trừ kết giới mà khi vừa mới vào Bích Lạc đã tạo ra để bao quanh hai người. Anh Lạc giờ mới hiểu được thế nào gọi là khí âm tà. Khí này không có hình thể, lại khiến người ta cảm giác được nó như từ bốn phương tám hướng mà đi xuyên qua người. Xuyên thấu qua từng lỗ chân lông, xâm lấn từng tấc, mang theo cảm giác lạnh thấu xương. Sự lạnh lẽo này không chỉ là ở thân thể, mà ngay cả linh hồn cũng có cảm giác bị xâm lấn. Ngực truyền đến sự đau đớn nơi trái tim. Thân thể không khỏi như bị nhũn ra, đứng không vững, Anh Lạc, Bạch Trúc mạnh mẽ túm lấy tay nàng, nàng mới không bị ngã xuống, nơi này không thể ở lâu, đi nhanh thôi, nàng đáp nhẹ một tiếng, đuổi theo bước chân của hắn, nhanh chóng đi về phía trước, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hai tay đang giao nhau của nàng và hắn. Trong lòng mơ hồ có chút vui vẻ, hắn không hề ghét nàng nha, một người ôn hòa như vậy, nếu có thể chân thành ở bên cạnh nàng thì tốt biết bao. Thậm chí, hiện giờ nàng đã cảm thấy hắn đối xử với nàng rất tốt rồi. Cả đời nàng không có khát vọng gì, chỉ cần có người đối xử thật lòng với nàng, không có lợi dụng, không có lừa gạt, chịu ở lại bên cạnh nàng, dù chỉ là trong vài năm ngắn ngủi cũng đủ rồi. Miệng nàng hơi giật giật, trong đầu có một ý muốn nho nhỏ, cũng muốn hỏi cho rõ ràng, lại chỉ sợ chẳng qua là một cuộc vui nhất thời, cuối cùng lại không dám đường đột, có gì muốn nói sao? Hắn đi chậm lại, công tử thành tiên đã lâu rồi sao? Chắc cũng được một thời gian rồi, có từng nghe nói tới Lục Hoa chưa? Hắn dừng bước, hoa thần chỉ sinh trưởng nơi đỉnh thần sơn. Tất nhiên đã từng nghe qua, anh lạc mắt sáng như sao. Có hy vọng, có hy vọng, lục hoa quả thật là hoa của thần. Nhưng đối với thần tộc mà nói, cả đời chỉ được dùng một lần mà thôi. Một lần đó là dùng để làm gì? Lục hoa không màu, toàn thân trong suốt, chỉ có máu của thần mới có thể khiến nó đổi màu. Nhìn hắn một cái. Anh lạc chuyển tay sờ sờ chiếc túi bên người. Trong túi bên phải, có một vật hình lục giác nổi lên. Nàng cầm chặt, hít sâu một hơi, cho nên hơn phân nửa thần tộc, đều dùng nó để tặng cho người mình thích hoặc người mà mình kính trọng. Thì ra là thế, Bạch Trúc vẫn chậm rãi trả lời, khiến người ta không rõ hắn đang nghĩ gì. Anh lạc vẫn không nhịn được vui vẻ. Chưa đồng ý cũng không có nghĩa là sẽ cự tuyệt nha trong lòng công tử. Có người rất quan trọng nào không? Cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi. Lúc này hắn không trả lời ngay. Một lúc sau mới cất giọng trong trèo. Có, anh lạc nhất thời trong lòng nghẹn phải không? Không biết là người như thế nào? Giờ đang ở đâu? Hắn đột nhiên dừng lại. Anh lạc không kịp chuẩn bị. Thiếu chút nữa đã đụng vào người hắn vội vàng lui lại một bước. Lại thấy hắn đã quay đầu lại. Chân mày vẫn nhíu chặt. Ở đây. Hả, anh lạc sững sốt, nhìn khuôn mặt như bạch ngọc của hắn, trong nháy mắt hơi thất thần, một lúc sau mới hiểu được, hắn đang chỉ chúng tiên đang bị vây trong giao trì, nhất thời có chút áy náy nói, trong giao trì đang có người thân của huynh sao, hắn xoay người tiếp tục đi về phía trước, không phải, vậy là người yêu, bàn tay siết chặt, bước chân của hắn rõ ràng ngừng một chút, lại tiếp tục đi, giọng nói hơi có chút tức giận. Có mấy người đệ tử đồng môn và sư huynh ta ở bên trong. Anh lạc trong lòng biết rõ hỏi như thế là rất thất lễ. Con đường tu tiên có trăm ngàn chông gai. Trong đó không thể thiếu nhất là đoạn từ tư tình nhi nữ. Tư tình nhi nữ, ý chỉ chuyện yêu đương. Nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn hỏi. Đáp án của hắn cũng khiến lòng nàng vui mừng. Mừng đến muốn kêu thành tiếng. Không phải là người yêu. Không phải là người yêu, chẳng qua là tình nghĩa đồng môn, anh lạc có thể nghe được tiếng reo hò dưới đáy lòng. Từng chút tràn ngập, có hy vọng, thật ra tác dụng chính của lục hoa chính là đính ước. Nàng không có nói rõ, nhưng hắn chắc là đã biết, nàng cứ như vậy đi theo hắn, sự vui mừng cứ thế từng chút trào lên, đang không biết phải khéo léo mở miệng với hắn như thế nào. Trong đầu đang xoay chuyển biết bao nhiêu cách, đột nhiên ngừng lại, nhìn người phía trước đang đứng yên. Gì vậy, anh lạc tò mò nhìn về phía trước, đang muốn tiến lên một bước, lại bị hắn kéo trở lại. Đừng nhúc nhích, là thiên lăng trận, anh lạc nhìn khoảng không phía trước, cho dù nhìn thế nào cũng không nhìn ra được bất cứ điều gì. Bạch Trúc giống như nhìn thấu nghi ngờ của nàng, khom lưng nhặt lên một cục đá. Ném về phía trước, chỉ thấy hòn đá kia bay đến giữa không trung. Đột nhiên nghe thình thịch một tiếng. Ngay tức khắc bị phá thành từng mảnh nhỏ. Hóa thành cho bụi, anh lạc nhất thời hiểu ra. Những thi thể nơi giao trì này là làm sao mà có. Dạ dày quặn lên, không nhịn được nghiêng thân muốn nôn ra. Anh lạc, ta không sao. Nàng cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm. Khoát tay một cái nói. Từ cái cửa động ở đằng trước kia, sẽ ra được trung tâm của giao trì. Bạch Trúc ngẩng đầu nhìn cửa động trước mặt, gật đầu, ta có thể cảm giác được tiên khí ở đâu. Chẳng qua là thiên lăng trận này không ngờ lại xuyên thấu đến tận dưới lòng đất. Thật xin lỗi, anh Lạc nhất thời có chút áy náy. E là chuyến này của bọn họ đã là công toi mất rồi. Ta không ngờ thiên lăng trận lại lợi hại đến thế. Không liên quan đến cô. Hắn nhíu chặt mày nhìn về phía trước, ta cũng không ngờ tới sẽ như thế. Nhưng theo tình hình bây giờ cho thấy, mặc dù nơi này bị thiên lăng trận ảnh hưởng, nhưng uy lực lại kém hơn rất nhiều. Huynh có biện pháp gì sao? Anh Lạc ngay lập tức bừng bừng hy vọng. Chân mày của hắn thế nhưng lại nhăn lại càng chặt. Thiên lăng trận là trận pháp do thượng cổ thần tộc lưu lại. Nếu đã khởi động, không ai có thể dừng lại. Chỉ có thể mạnh mẽ đột phá. Hủy đi phần ở giữa. Trận này sẽ tự phá. Ý huynh là muốn xông vào. Kết giới mà vừa đụng vào liền tan xương nát thịt. Có thể xông vào sao? Bạch Trúc cau mày cam chịu. Giơ tay cầm lấy phối kiếm toàn màu trắng kia. Nắm chặt trong tay. Ta hiểu rồi. Anh Lạc chậm rãi cười một tiếng. Bước lên một bước, che ở trước người hắn. Ta đi. Hắn mạnh mẽ xoay đầu nhìn nàng. Anh Lạc, đừng có giành với ta. Biết hắn muốn nói gì. Nàng lập tức cắt ngang lời hắn. Cười rực rỡ quay đầu lại. Ta có thân thể của thần. Một thiên lăng trận nho nhỏ. Không thể làm gì được ta. Thế nhưng, huynh có thể đảm bảo mình sẽ toàn thây trở ra sao? Anh Lạc hỏi ngược lại, dù nói thế nào. Huynh trước kia cũng chỉ là một người phàm. Mặc dù đã phi thăng thành tiên. Nhưng dù sao cũng không thể sánh bằng thân thể thần tộc đúng không? Nếu như huynh tới gần trận pháp này, chắc chắn sẽ giống như mấy người khác, chỉ có kết quả là tan xương nát thịt. Bạch Trúc không nói, chỉ là càng nhìn chằm chằm nàng, mặt mày nhăn thành một khối, lòng bàn tay không ngừng siết chặt. Hắn là người thông minh, tự nhiên biết nên quyết định như thế nào là tốt nhất. Cho nên anh Lạc tuyệt đối không lo lắng hắn phản đối. Sờ sờ câu ngọc trước người, nhìn thiên lăng trận nhìn cách nào cũng không thấy phía trước. Nói không sợ, là giả, nhưng nàng mang thân thể của thần, cuối cùng cũng có chỗ dùng ít nhiều. Mới vừa đi một bước, lại bị hắn kéo, anh Lạc, hắn làm như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Cánh môi nhấp nháy nhưng không nói được thành lời. Huynh lo cho ta, anh Lạc hỏi, tất nhiên, anh Lạc lại càng cười đến rực rỡ. Nụ cười kia chậm rãi kéo ra, dường như rất vui vẻ. Trước kia nàng không dám yêu cầu xa vời sẽ có người lo lắng cho nàng. Thế nhưng trong vòng một ngày hôm nay lại nhìn thấy được trên người này nhiều lần như thế. Trong lòng như được rót mật, ngọt ngào mềm mại, đột nhiên lại cảm thấy thiên lăng trận này cũng không đáng sợ như thế. Có lẽ giờ đã có thể nói ra, chưa từng có ai lo lắng cho ta như thế. Nàng dùng sức nắm lấy câu ngọc trước người thần có thân thể bất tử. Có thời gian ngàn vạn năm, từ lâu đã là tộc được lục giới kính ngưỡng, nhưng ta lại là sự sỉ nhục của thần tộc, không chỉ thua kém tỷ tỷ, chỉ nói đến tán tiên nơi tiên giới. Ta cũng không bằng, người như ta vậy mà lại là thần tộc, ngay cả ta cũng hoài nghi đây. Cho nên mỗi khi ra ngoài, ta đều đem theo câu ngọc này. Giấu đi hơi thở, để tránh làm mất mặt thần tộc. Lúc đầu huynh cũng bị ngọc này lừa đúng không? Bất quá, cũng nhờ nó, ta mới có thể không bị phát hiện, mới có thể đi báo cho huynh. Nàng cười tự giễu. Ta biết cái nhìn của người khác với mình, phần lớn là chẳng thèm ngó ngàng tới. Đôi lúc cũng có sự dịu dàng nhưng cũng chỉ vì có dụng ý khác. Ta không có yêu cầu gì, chỉ muốn có người không xem ta là thần. Thật lòng đối xử như người thường đã là tốt lắm rồi. Đáng tiếc nhiều năm qua, cũng chỉ có huynh thật lòng đối xử với ta. Cho dù biết thân phận của ta, cũng không xa lánh ta. Cho nên hôm nay ta phá thiên lặng trận này, không phải vì chúng tiên nơi tiên giới. Ta chỉ là, chẳng qua là, Bạch Trúc không đáp, chỉ lặng lặng nghe lời nàng. Anh Lạc trong lòng như loạn xạ cả lên. Nàng biết bây giờ nói ra những điều này có chút hèn hạ. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để được nói. Khẽ cắn răng, tiến lên kéo lấy tay hắn. Nắm chặt trong tay, tay của hắn vẫn mang nhiệt độ nhàn nhạt, ấm áp, tựa như lần đầu tiên hắn cầm lấy tay nàng, khiến ngay cả lòng nàng cũng ấm lên. Bạch Trúc, huynh có thể nguyện ý ở bên cạnh ta không? Hắn hơi sững sờ, trợn tròn mắt nhìn nàng. Ngây dại, Cách Chương.